Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 55, đế đô giết nhân ma. Hả, đang ngoác ta sao? Naruto nhìn phía xa ngu ngốc đối với cùng với chính mình vẫy tay bộ dạng thầm nghĩ. Tuy là Naruto biết trước mặt người này chính là hôm nay mục tiêu, Giang chém đầu. Bất quá nếu nhập vai tuồng, như vậy không ngại liền làm nguyên bộ được rồi. Bị tên ngu ngốc này thật tốt vui đùa một chút. Nghĩ tới chỗ này Naruto nhấc chân cùng đi tới. Biến hóa thân hình Giang mang theo Naruto ở đế đô phố lớn ngõ nhỏ bên trong đi xuyên. Từ từ rồi rời đi dạ tập. Night Red, sở giám thị khu vực. Mà đi tới một cái chỗ trống trải sân đấu bên trên. Naruto nhìn chung quanh một chút. Phát hiện nơi này là đế đô lớn nhất sân đấu. Bất quá nơi đây bởi vì chỗ hẻo lánh. Đến buổi tối căn bản cũng không có người tới nơi này. Nơi này chính là sát nhân đoạt mệnh tốt địa phương A. Naruto từ từ đi theo Giang phía sau. Nhìn người này dừng bước. Naruto cũng theo dừng bước. Sau đó Naruto không có làm bất kỳ động tác gì. Chỉ là nhìn trước mặt Giang. Như bây giờ tình cảnh. Giang tâm lý ngược lại có điểm cảm giác bất an. Hắn phát hiện đứng ở trước mặt mình Naruto dường như hoàn toàn nhìn thấu hắn. Naruto trên mặt cái kia mỉm cười nhàn nhạt, hình như là đang giễu cợt hắn một dạng. Naruto phát hiện Giang không có gì động tác, cũng lười cùng hắn tốn thời gian, trực tiếp liền nói ra, "Được rồi, không muốn ở mở ra ngươi cái kia kém chất lượng ngụy trang. Lẽ nào ngươi cái kia xấu xí khuôn mặt sẽ dọa ta sao?" Giang chém đầu, nghe được Naruto lời nói, Giang đột nhiên có loại cảm xúc phẫn nộ từ trong lòng dâng lên. Cảm tình chính mình động tác mới vừa rồi ở Naruto trong mắt của liền như cùng thằng hề. Rất tốt a, thiếu niên, như vậy đều bị ngươi xem mặc. Giang thu hồi Tây Gu năng lực, lộ ra vốn là diện mục lạnh giọng nói. Naruto đến không thèm để ý nói ra. Người đần ngược lại là có thể lý giải. Nếu là còn tự cho là đúng đó chính là tìm đường chết biểu hiện. Mà ngươi hiện tại chính là đang làm chết. Không làm bất tử. Tìm đường chết nhất định chết a hát. Giang, ngươi, Giang bị Naruto nói mấy câu khiến cho trong cơn giận dữ. Bất quá Giang cũng là một tên lợi hại. Mấy hơi thở trong lúc đó liền bình phục tâm tình của mình. Nói ra, ngươi rất tốt, chém đứt đầu lâu của ngươi thời điểm. Người trước khi chết biểu tình nhất định vô cùng đặc sắc. Như vậy thật đúng là khoái trá a, ai ngươi thật đúng là một ngu ngốc. Naruto đối với Giang cái này tự cho là đúng rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể là lắc đầu. Tăng mượt tiếng, Giang hai tay tựu ra phát hiện hai thanh cổ tay nhận hướng về phía Naruto liền vọt tới. Naruto nhưng là biết Giang Tây Gu là có thể nhìn thấu nhân ý tưởng. Bất quá đối với Naruto vô hiệu, thế nhưng Naruto muốn hoạt động một cái, liền quyết định tiêu khiển một cái Giang, liền lộ ra một điểm tâm tư, đi phía trái chợt hiện, Giang đánh trương chán ghét miệng rộng lập tức nở nụ cười gằn. Trong tay cổ tay nhận hướng về phía thân thể của hắn phía bên phải liền hung hăng chém đi tới. Thứ lạp. Một tiếng Naruto ngực y phục bị cắt ra khỏi lưỡng đạo thập tự đan chéo lỗ hổng lớn. Naruto xem cùng với chính mình y phục không có hơi nhíu. Đây chính là Leon mua cho hắn y phục. Nếu là trở về Leon chứng kiến y phục của mình phá. Phỏng chừng Naruto thì có bị. Xem ra ta là xem thường ngươi. Naruto ngẩng đầu. Nghe Giang nói rằng. Ha ha. Giang âm tiếu. Nói ra, ta Tây Gu năng lực một trong, chính là thấy rõ, phải không? Thấy là chuyện gì xảy ra, chứng kiến sau đó có thể hay không né tránh có việc một chuyện khác. Naruto nhìn Giang nói ra, thân thể theo không kịp, chính là việc rất đau xót sự tình đâu. Phải không, người có thể thử xem, thình thịch, Giang vẫn chưa nói hết. Naruto nắm đấm đã chanh chánh khắc ở Giang trên mặt. Giang thân thể liền như cùng đạn pháo một dạng bay ra ngoài. rơi xuống xa mấy chục mét địa phương. Bất quá người này thân thể quả thực đủ rắn chắc, bị Naruto áp như vậy ngoan một lúc sau, cư nhiên không có thu được bao nhiêu thương tổn, trên mặt đất nằm một hồi về sau liền đứng lên. Chết đi, Naruto nhìn Giang cái kia mạo hiểm hồng quang con mắt, biết người này đã bị mình chọc giận, bất quá đây đối với chiến đấu phía sau không có ảnh hưởng gì. Siêu siêu, Giang nhanh chóng lẻn đến Naruto trước người. Trong hai tay cổ tay nhận chuyển cây kéo hình dáng hướng về Naruto cổ cắt qua đây. Người này nghĩ một hồi đã đem Naruto đầu lấy xuống. Bất quá cái ý nghĩ này là tốt, nhưng là tốc độ cũng là chậm rất nhiều. Keng, một cái kim loại tấn công thanh âm vang lên. Giang trong tay cổ tay nhận bị Naruto trực tiếp cho bắn ra. Một cái nghiêng người Naruto thì ung dung tránh thoát Giang một kích này. Đang để cho quá Giang sau đó, Naruto hướng về phía A, phía sau lưng bại lộ đi ra Giang trực tiếp một cước. Giang ngay lập tức sẽ bay, lấy bình xa lạc nhãn thức động tác độ khó cao rơi xuống đất. Lần này bị Naruto đánh bại sau đó, Giang không có ở trên mặt đất đổ thừa mà là ngay lập tức sẽ nhảy ra ngoài. Hướng về phía Naruto liền vọt tới, dưới sự công kích ba. Naruto trong lòng nói thầm, bất quá sau đó tự ra tay, ba, nhất thanh thúy hưởng, Naruto nắm đấm trực tiếp đánh vào Giang trên cằm mặt, mà Giang tuy là có thể chứng kiến Naruto ý tưởng, thế nhưng Giang thân thể lại hoàn toàn theo không kịp phản ứng của mình. Mắt trái, mắt phải, Naruto lúc này không cố kỵ chút nào nói rằng, không thể ở trong lòng nghĩ nhưng lại nói ra. Điều này làm cho Giang hoàn toàn lăng loạn, không biết Naruto theo như lời suy nghĩ đến cùng lấy cái kia làm chuẩn. Hơn nữa Giang tốc độ hoàn toàn trên căn bản Naruto động tác. Thình thịch, dị thế giới hùng miêu mắt cứ như vậy ra đời. Hai cái vành mắt đen đặt ở Giang trên mặt, có vẻ vô cùng khôi hài. Như vậy Naruto không khỏi nở nụ cười, giống... Vẫn bị Naruto trêu đùa Giang không cam lòng ngửa mặt lên trời gào to. Một thân lệ khí không ngừng từ trên người dũng mãnh tiến ra. Nếu là đụng tới những người khác thật đúng là không dễ chịu. Bất quá mấy thứ này đối với Naruto mà nói căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Naruto, Naruto, lúc gầy Akame, Tatsumi, Bren, Leon cùng Mai, Siêu chạy tới. Rối rít rơi vào Naruto chu vi, Leon cùng Siêu lập tức xông tới kiểm tra Naruto có phải hay không có thụ thương. Bất quá Leon chứng kiến Naruto trên y phục lỗ hổng lớn sau đó, tức giận muốn trực tiếp đi tới thu thập Giang, bất quá bị Naruto kéo lại. Leon, người này nhưng là ta đối thủ a hát. Naruto vừa cười vừa nói, Leon mất hứng nói ra. Cho ngươi 5 phút đồng hồ, nếu là không có kết thúc, ta đây liền muốn tiếp thủ, hải hải thật là, xem ra không chơi được. Naruto lẩm bẩm, sau đó hướng về phía Tatsumi hô. Tatsumi, đem ngươi kiếm cho ta mượn dùng một chút. Ồ, Tatsumi từ phía sau đem mình kiếm rút ra ném cho Naruto. Naruto đem tiếp cầm ở trong tay, tùy ý vãn một cái kiếm hoa. Liền nói ra, tiếp hào, Giang, sơ sót nói, người khả năng liền chết, nói tới chỗ này Naruto thân ảnh liền mơ hồ. Keng, coi như Giang phản ứng nhanh, trong tay cổ tay nhận ngay lập tức sẽ chắn trước người. Đem Naruto kiếm khó khăn lắm ngăn trở, Giang âm độc nói ra, ngươi là giết ta không được, nhưng ta muốn giết ngươi, phải không? Chúng ta đây thử xem thôi. Naruto nụ cười khả cúc nói rằng quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.